Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, huyết linh thánh quả. Keng, keng, keng, khi cổ lão tiếng chuông liên tục vang 3 tiếng về sau. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một tên khiến đến vô số trong lòng nam nhân hỏa nhiệt. Nuốt nước bọt mỹ nữ từ hậu trường chậm rãi đi ra. Hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người nhãn cầu. Nàng thân cao trọn, chừng 1m78, khuôn mặt tinh xảo, mặt như hoa đào, dài nhỏ liễu mi phía dưới. Một đôi giống như bích ba con ngươi bên trong tràn ngập nhu tình. Một cái nháy mắt ở giữa động tác liền phảng phất có thể đem nhân tâm hòa tan. Khiến được lòng người thần khuấy động. Xinh đẹp không chỉ có là cái kia tinh xảo khuôn mặt. Còn có nàng này một đầu tự nhiên rủ xuống 3000 sợi bạc. Thanh gió lay động nàng này 3000 sợi bạc tung bay theo gió. Khiến cho nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt như ẩn như hiện. Phối hợp với nàng này hơi hơi dương lên gợi cảm khóe miệng. Tràn ngập khác mông lung dụ hoặc vẻ đẹp. Tại nàng này khuôn mặt xinh đẹp dưới khuôn mặt. Là này giống như như thiên nga trắng như tiết gợi cảm cái cổ trắng ngọc. Gợi cảm xương quai xanh cùng vai tại nàng ăn mặc này một kiện cổ chữ V miệng kim sắc trường bào. Kiện hàng phía dưới có thể thấy rõ ràng. Phối hợp với trước ngực nàng này gần như hiển lộ ra 1/3 ngạo nhân 2 ngọn núi cùng còn như. Thủy xà mê người vòng eo. Gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp. Tự nhiên mà thành. Tràn ngập khó nói lên lời gợi cảm yêu nhiêu vẻ đẹp tới. Nữ nhân này mỹ lệ cùng gợi cảm làm cho người động dung mà kinh diễm. Cô, theo nữ nhân này ra sân. Như vậy sân đấu giá lớn bên trong nhất thời vang lên từng đợt nuốt nước miếng thanh âm. Làm sao, thấy con mắt đều đăm đăm. VIP trong bao xương, hỏa phượng nhìn lấy một bên nhìn chằm chằm phía trước này đại hình trên đài đấu giá mỹ nữ tóc vàng. Con mắt đăm đăm Lam Phong, không khỏi trêu ghẹo nói. Cát, không phải liền là ngực lớn lộ đến nhiều một ít mà thôi. Nơi đó so ra mà vượt chúng ta hỏa phượng muội từ A, nghe được hỏa phượng lời nói. Lam Phong không khỏi lấy lại tinh thần mở miệng cười nói. Thật, nghe vậy, hỏa phượng khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng cười nói. Không phải thật hay là giả. Lam Phong đang khi nói chuyện đợi ánh mắt len lén liếc về phía hỏa phượng ở ngực. Sau đó lại len lén liếc về phía trên đài đấu giá mỹ nữ tóc vàng. Thối lưu manh, ngươi cái này hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu. Lam Phong cái này rất nhỏ động tác cũng không có giấu giếm được hỏa mắt phượng. Lập tức liền là có thanh âm phẫn nộ từ hỏa phượng miệng bên trong truyền ra. Lam Phong đành phải bất đắc dĩ mà lúng túng nhún nhún. Hắn đưa ánh mắt về phía phòng đấu giá. Sau một khắc cả người bỗng nhiên ngây người. Bởi vì thông qua phòng khách này đặc thù pha lê. Lam nhìn thấy đấu giá trên chỗ ngồi tuyệt đại đa số người đều cúi đầu thao túng trước chân đấu giá. Trên bàn màn hình màn ảnh thị giác cùng phương vị. Có người càng là trực tiếp đem thị giác kéo đến trên đài đấu giá này mỹ nữ tóc vàng chỗ ngực. Sau đó phóng đại thưởng thức này hai đoàn cao ngất trắng như tuyết cùng sâu không thấy khe rãnh. Ngọa tào, còn có thể chơi như vậy. Một màn này làm cho Lam Phong trừng to mắt. Hắn quay đầu, một mặt sốt ruột địa đem ánh mắt rơi vào trong bao xương phía trước trên màn hình. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy một bên nhìn chằm chằm hỏa phượng lúc. Không khỏi một mặt địa bất đắc dĩ. Trong lòng một trận thở dài. Đành phải đem ý nghĩ này ném sau ót. Sàn bán đấu giá thiết bị càng địa tiên tiến. Vì khiến cho tham gia người đấu giá viên có thể tinh tường thấy rõ ràng vật phẩm bán đấu giá. Tại bọn họ đấu giá chỗ ngồi trước đều lắp đặt đến có tiên tiến quan sát màn hình. Trên màn hình có thể thông qua đấu giá người khống chế tùy tâm sở dục đối trên đài đấu giá hình ảnh. Tiến hành lớn nhỏ cùng góc độ hoán đổi. Chính là bởi vì có chức năng này. Cho nên Lam Phong vừa rồi thấy những tên kia không ngừng mà đang tiến hành những bỉ ổi đó thao tác. Nhưng là không thể không thừa nhận. Nếu có thời cơ lời nói. Lam Phong cũng tưởng tượng những tên kia như thế thao túng một phen. Nữ nhân kia thật sự là quá mức gợi cảm mê người một điểm. Hơn nữa còn ăn mặc như thế chọc người. Chỉ là ngẫm lại đều bị người hưng phấn. nhìn phía dưới những cái kia không ngừng mà tiến hành góc độ hoán đổi. Màn ảnh hoán đổi mọi người. Lam Phong thầm mắng bọn gia hỏa này bỉ ổi. Hỗn đàn, hiện tại hắn rốt cục có chút minh bạch vì cái gì Hắc Thủy Thành buổi đấu giá có thể như vậy nóng nảy. Lam Phong có thể khẳng định bọn gia hỏa này tuyệt đại đa số là vì nữ nhân này mà đến. Tuy nhiên nàng cũng không có Violet cái kia có gợi cảm yêu nhiêu. Có được cường đại khí tráng. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối coi là một cái yêu tinh cực phẩm. Mà lại là nhu tình mị hoặc hình. Thuộc về tương đối tốt khống chế loại kia. Có muốn biết hay không nàng là ai? Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Hỏa Phượng nằm trên ghế salon. Lại nhìn xem màn hình bên trong cái kia gợi cảm nữ nhân. Điều mở miệng cười nói. Nàng là ai? Lam Phong xoay đầu lại hỏi. Hắn còn chưa từng nhìn thấy nữ nhân này. Nàng tên là Nigeria Dora. Như ngươi thấy nàng là một cái mỹ nữ con lai. Xuất thân danh môn hắc ám thế giới Dora nhất tộc. Là Dora nhất tộc thánh nữ. Càng là hắc ám thế giới danh tiếng hiển hách thủ tịch đấu giá sư. Nghe nói ánh mắt của nàng có một hạng rất đặc biệt năng lực. Hỏa Phượng trầm ngâm một lát chậm rãi. Mở miệng nói ra. Tại hắc ám thế giới trừ tứ hoang. Bát ma. 12 chư thần các loại đông đảo thế lực bên ngoài vẫn là có được đông đảo danh môn vọng tộc. Bọn họ tại hắc ám thế giới có được chính mình đã lâu lịch sử cùng truyền thừa. Bọn họ có được cường đại tích xúc cùng thế lực. Cho dù là 12 chư thần tổ kiến thế lực cũng chỉ có áp dụng nhu hòa thủ đoạn lôi kéo. Tránh cho tới triển khai xung đột. Bọn họ có lựa chọn quy thuận tứ hoang. Bát ma nhóm thế lực. Có vẫn là cắt cứ một phương. Chiếm đất làm vua. Hoặc là có lựa chọn ẩn lui. Dù sao hắc ám thế giới thế nhưng là từ xưa đến nay tồn tại. Có được độc thuộc về nó văn hóa lịch sử. Mà Dora nhất tộc tại những này trong danh môn vọng tộc cũng coi là có phần có danh tiếng. Bọn họ chiếm cứ tử hải ngư nhân đảo. Chiếm đất làm vua. Cắt cứ một phương. Rất ít cùng ngoại giới thế lực tiếp xúc. Thế nhưng là từ khi Nigeria Dora thể hiện ra phi phàm giám bảo năng lực về sau. Dora nhất tộc liền có cùng ngoại giới tiếp xúc dự định. Bọn họ muốn đem Nigeria Dora bồi dưỡng thành một tên xuất sắc nhất đấu giá sư. Đánh ra danh khí. Sau đó cùng mỗi cái thế lực thủ lĩnh quan hệ thông ra. Kể từ đó, Dora nhất tộc liền có hướng ra phía ngoài khuếch trương tư bản cùng cầu nối. Nigeria Dora, đặc biệt năng lực, nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nigeria Dora cái tên này hắn ngược lại là nghe nói qua. Bất quá nàng cái này đặc biệt năng lực ngược lại để Lam Phong có chút địa cảm thấy hứng thú. Thì thào thanh âm thì là tại Lam Phong trong lòng vang lên. Chẳng lẽ nói nữ nhân này theo Dạ Tiểu Yêu một dạng có được thấu thị vô song năng lực. Tử Dạ quán rượu tổng giám đốc Dạ Tiểu Yêu chính là một vị siêu có danh tiếng giám bảo sư. Nương tựa theo thủ đoạn đặc thù. Tại giám bảo giới không người có thể ra phải. Mà lúc đó Lam Phong nắm giữ lòng thứ chỗ có huyền bí cũng kém một chút bị Dạ Tiểu Yêu cho phát giác. Ra được, không sai, nghe nói ánh mắt của nàng có thể xuyên thủng hết thảy bảo vật bản chất. Cũng không biết thật giả, cái này Hắc Thủy Thành buổi đấu giá có thể mời đến nàng đến chủ trì đấu giá. Phía sau xác thực là có thế lực cường đại trèo trống. Hỏa Phượng trầm giọng mở miệng, Lam Phong đồng ý gật đầu. Đối với Hắc Thủy Thành buổi đấu giá hắn là biết một số. Tại bọn họ phía sau là hắc ám thế giới một cái gia tộc cổ xưa. Có mạnh đại bối cảnh. Cho dù là tứ hoàng bát ma 12 thần cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Cho nên mỗi lần Hắc Thủy Thành buổi đấu giá cho dù là Lam Phong không tới tham gia cũng sẽ phái ra. Người tới, ngay tại Lam Phong cùng Hỏa Phượng nói chuyện phiếm thời điểm. Tại Nigeria Dora dẫn đạo dưới buổi đấu giá đã mở màn. Tại trên đài đấu giá gợi cảm dẫn lửa Nigeria Dora mỹ lệ trên mặt treo mê người mỉm cười. Trong tay nâng một cái ngân sắc ngọc bàn. Ngọc bàn bên trong trưng bày 5 cái chân châu kích cỡ tương đương đỏ như máu châm quả. Tại dưới ánh đèn chiết xạ chướng mắt thất thải quang mang đến. Giống như tiên giới thần quả. Tản ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Nigeria Dora ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia mê người mỉm cười. Nhàn nhạt mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghề nhì trong tay trong mâm chính là hôm nay buổi đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. 5 cái huyết linh thánh quả. Soạt, nghe được Nigeria Dora lời nói. Hiện trường khắp nơi oanh động cùng xôn xao. Một mặt tham lam cùng sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào Dora nghề nhì trong tay huyết linh thánh quả. Tới, huyết linh thánh quả, đến từ bát ma một trong cửu tinh thương ma Nicola đại nhân thống trị tử vong thánh trên đảo huyết. Linh thánh thụ, này thụ chân quý dị thường. Mỗi ngày cần lấy máu tươi tưới nước, mỗi trăm năm một lần nở hoa, trăm năm một lần kết quả. Nghe đồn tử vong thánh đảo trí bảo tiết liên thánh đan chế tác liền cần huyết linh thánh quả làm. Chủ yếu tài liệu, ánh mắt dò xét bốn phía. Nigeria Dora mỉm cười, đón đến tiếp tục mở miệng. Lúc trước tứ hoàng Tyron đại nhân còn không có đăng lâm hoàng vị thời điểm vì cứu vãn sắp chết. Thư thủ thí thiên đại nhân một thân một mình xâm nhập tử vong thánh đảo đánh cắp tiết liên thánh. Đan, cứu được hắn huynh đệ thư thủ thí thiên tánh mạng. Đương nhiên bởi vì đó là Tyron đại nhân còn quá trẻ duyên cớ. Cuối cùng bị Nicola đại nhân đánh bại bắt sống. Muốn đồ thi triển hỏa hình đem chính pháp. Chấm ngoặc kép, Nigeria Dora gợi cảm động nghe thanh âm truyền khắp toàn trường. Khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều là không tự chủ được bị nàng cố sự hấp dẫn. Trong óc không tự chủ được hiện ra Tyron vì huynh đệ thư thủ thí thiên lẻ loi một mình độc sông tử. Vong thánh đảo hào hùng hình ảnh tới. Bất quá, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Tyron đại nhân huynh đệ thư thủ thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn lại là tiến đến, mà tử vong thánh đảo thánh nữ mị ảnh nữ vương Emma Levin đại nhân càng là vì cứu vãn Tyron đại nhân mà cùng Nicola đại nhân quyết liệt. Cuối cùng tại tử vong thánh trên đảo bạo phát một trận kinh thiên động địa thánh đảo chi chiến. Nigeria Dora trong thanh âm tràn ngập nồng đậm cuồng nhiệt. Nàng này một đôi bích ba con người phảng phất có thể cảm nhiễm hiện trường mỗi người. Mà lại dễ thấy nàng trong lời nói đối với tứ hoàng Tyron đại nhân cũng là tương đương tôn sùng. Mà dẫn đến thánh đảo chi chiến bạo phát đây hết thảy vẻn vẹn đơn giản là một cái tuyết liên thánh. Đan, hiện trong tay ta huyết linh thánh quả chính là luyện chế tuyết liên thánh đan chủ yếu tài liệu một. Trong, có được ngưng luyện huyết nhục, tăng cường thể phách, liệu thương chi thánh hiệu, càng là có kéo dài tính mạng tác dụng. 5 cái huyết linh thánh quả. Giá khởi đầu 3.000 vạn hắc tệ. Hoa, chấm ngoặc kép, nghe được Nigeria Dora lời nói. Hiện trường một mảnh xôn xao. Không ai từng nghĩ tới máu này linh thánh quả giá đấu giá vậy mà như thế độ cao. 3.000 vạn hắc tệ. Đây cũng không phải bình thường người có thể mua được. Nguyên bản một số cuồng nhiệt đấu giá người đang nghe cái này báo giá về sau trong mắt cuồng nhiệt. Cũng là từ từ tiêu tán. Dạng này giá cả khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là, chính vì vậy, mới có thể thể hiện máu này linh thánh quả phi phàm. Nghe được Nigeria Dora lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Lúc trước hắn nhưng là bị Nicola tên hỗn đản kia cho đánh một gần chết. Nếu không phải Emma Levin cùng thư thủ thí thiên bọn họ xuất thủ lời nói, chỉ sợ bây giờ hắn đã trở thành người chết. Vẫy vẫy đầu, đem trong óc suy nghĩ vứt qua một bên. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Nigeria Dora trong tay huyết linh thánh quả bên trên. Lâm vào trầm mặc, máu này linh thánh quả công hiệu thật là cường đại dị thường. Cho dù là Lam Phong cũng có chút tâm động. 3.500 vạn. Ngay tại Lam Phong tự hỏi muốn hay không đấu giá thời điểm. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Mang theo cuồng nhiệt kêu giá thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. 38 triệu, 4.000 vạn, 4.500 vạn. Kêu giá tăng giá thanh âm không ngừng. Bọn gia hỏa này đối với máu này linh thánh quả có thể nói là tình thế bắt buộc. 8.000 vạn, nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng lại là từ một bên VIP trong rạp truyền ra. Khiến cho đến nguyên bản ồn ào hiện trường trong lúc đó an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, đây là VIP trong rạp một vị nào đó thổ hào xuất thủ. Nghe được thanh âm này, Lam Phong khuôn mặt thì là hiện ra một tia cười lạnh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này nhanh như vậy liền đến a. Lam Phong rất rõ ràng. Cái thanh âm này chủ nhân. Hắn là bát ma một trong kiếm ma Kaido. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.